Chương 390, đơn quét hỉ ủ gạ ghen. Vô số hỉ ủ gạ tộc bỏ bị đốt, hỉ ủ gạ tộc nhân ở chạy trốn, chỉ cần bị đen nhánh thiên chiếu chi diễm dính một kia, liền lại cũng không có đường sống có thể chọn. Hỉ ủ gạ nhẫn giả lợi dụng nơi bí ẩn né tránh, hai mắt gân xanh nổi lên, bạch nhãn mật thiết chú ý đối phương nhất cử nhất động, thỉnh thoảng ném ra phi tiêu cùng khởi bạo phù quấy rầy. Bọn họ không dám lên trước, bởi vì tiến lên đại giới quá mức nặng nề. Đảo ở đối phương chân nơi tiếp theo thượng nhận thi thể cũng là minh chứng, mà đối phương, nhưng ngay cả một đạo vết thương cũng không lưu lại. Thiết, Hỉ ủ gạ suy sụp tới mức này sao? Ghen trong miệng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, bốn phía là mảng lớn đen nhánh hỏa diễm, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng nơi giữa sườn núi cung điện bước đi. Nếu như không sai, Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cùng Hỉ ủ gạ ta mà mổ bởi vậy cho nên là ở chỗ đó. Bát quái. Nhất đao chạm bắt quái, tập phá chạm đột ngột hai tiếng đột nhiên chuyển tới, lưỡng đạo nhanh như tuyệt luân hắc ảnh một tả một hữu hướng ghen đánh tới, hàn quang chợt hiện, hai cây hiện lên hàn mang trường đao đã tới thân thể của hắn hai chỗ yếu hại. Thinh anh thượng nhẫn sao, thật là không nhớ lâu. Ghen thầm nghĩ trong lòng, song đồng khẽ nhúc nhích, dưới chân tốc độ chưa từng hốt hoảng một bước, cũng không từng dừng lại nửa giây. Viêm đột, gia cụ thổ mệnh lưỡng đạo đen nhánh thiên chiếu chi thuẫn đột nhiên bốc lên. Trường đao nhất thời bị nghẹt, đen nhánh hỏa diễm như phụ cốt chi thư như vậy theo trường đao lan tràn, trực tiếp dính đến hai nhân cánh tay. Hai tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, hai vị tinh anh thượng nhẫn khoanh tay trên đất bò lổn lổn. Ai, lại nói Hỉ ủ gạ thiên nhẫn đang làm gì vậy, cho tới bây giờ, đi ra người mạnh nhất lại mới là tinh anh thượng nhẫn, Hỉ ủ gạ ra cao thủ đều chết đi đâu. Ghen tâm bên trong thở dài một tiếng, vẫn hướng giữa sườn núi cung điện bước đi. Mà ở Hỉ ủ gạ trong cung điện, một vị thân thể mặc đồ trắng bó sát người bảo nhẫn giả quỳ một chân trên đất, phía trước là Hỉ ủ gạ thiên nhẫn, tả hữu hai phe chính là Hỉ ủ gạ cao tầng. Chứ đã tử trận Hỉ ủ gạ cả Mì Ta Ca Sĩ bên ngoài, còn có hai vị chuẩn ảnh cấp trưởng lão, cùng bảy vị đỉnh phong thượng nhẫn. Tộc trưởng, đã chắc chắn, đánh tới người là ủ trí hạ phó tộc trưởng ủ trí hạ Gen, tra khắp phương viên mười mấy giảm, không có bất kỳ ủ trí hạ tộc nhân. Là tự thân hắn ta đánh tới, bây giờ tộc địa đã bị thiên chiếu độc hại, bên trong tộc nhẫn giả thương vong thảm trọng, đại bộ tờ HN tộc nhân chỉ dám nút trong bóng tối, không dám trực tiếp xuất hiện giao thủ với hắn. Vị này bạch bào Hỉ ủ gạ nhẫn giả nhanh chóng nói xong cũng không đứng dậy, yên tĩnh chờ Hỉ ủ gạ thiên nhẫn phân phó. Không đợi Hỉ ủ gạ thiên nhẫn nói chuyện, một vị Hỉ ủ gạ đỉnh phong thượng nhẫn bước ra khỏi hàng nói, tộc trưởng, ủ chỉ hạ ghen quả thực quá kiêu ngạo. Cái gì chó má thời không chi thần đó bất quá là ủ trí hạ tự biên tự diễn thôi, hắn lại còn coi chính mình thiên hạ vô địch. Tộc trưởng, ngươi để cho chúng ta đi ra ngoài, bảo đảm để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Chúng ta sẽ để cho hắn hiểu được, bạch nhãn mới là mạnh nhất trên thế giới nhãn thuật mắt. Một vị chuẩn ảnh cấp trưởng lão đi ra, là Hỉ ủ gạ gia tộc nhị trưởng lão, nhẹ giọng nói, tộc trưởng, cả Mì Ta Ca Si đại trưởng lão cũng là chết tại trên tay hắn. Bây giờ hắn tự đưa tới cửa, coi như thật thực lực mạnh mẽ, ở chúng ta Hỉ ủ gạ tất cả cao thủ dưới sự vây công cũng khó lấy lòng. Hỉ ủ gạ trưởng lao thủ, là thời điểm nên báo cáo. Hỉ ủ gạ tam trưởng lao giống vậy bước ra, lên tiếng nói, trước tạ mạ mổ công chúa trở lại, nói liên hợp ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao cùng Nam Phương tam tộc tộc trưởng nở dê chung nhau đối với ủ chỉ hạ ghen thực hành vây giết. Kết quả cuối cùng nhưng là chỉ có công chúa cùng ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão chạy thoát, ngay cả cả Mì Ta Ca Si đại trưởng lão cũng làm chàng chết trận. Nếu như chuyện này là thật, ủ chỉ hạ ghen thực lực kinh khủng đem vượt xa chúng ta tưởng tượng, tùy tiện động thủ, sợ rằng đòi không tốt. Vì vậy, phía dưới người bắt đầu ngươi một lời ta một câu mở miệng, cơ bản phân chia hai loại ý kiến, một loại là bây giờ lập tức xuất chiến, tại chỗ đem ủ chỉ hạ ghen chém giết. Một loại khác là cho là ủ trí hạ ghen trước chiến tích quá mức cường hãn, tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Song phương nhất thời tranh chấp không ngừng, tuy nhiên trong đó xuất chiến ý kiến rõ ràng so với tạm lánh ý kiến vang dội. An tĩnh. Đông nhiên, khi ủ gạ thiên nhận âm thanh truyền ra, phía dưới mọi người âm thanh đồng thời dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn Hỉ ủ gạ thiên nhẫn, chờ đợi hắn ra lệnh. Tạ mạ mồ, ngươi tới nói. Chuyện này phải làm sao? Hỉ ủ gạ thiên nhận âm thanh sâu kín chuyển tới, chỉ thấy bên cạnh hắn ngồi chồm hổm một người, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, bộ mặt lại bị bóng mờ che đậy, không thấy rõ biểu tình. Phụ thân, ta ta đề nghị lập tức hướng sẻn rủ cầu viện, sau đó gìn giữ thực lực lặng lẽ đợi viện quân. Ngài không tham dự Nam Phương vây giết, không biết lúc ấy tình huống, ủ trì hạ ghen thực lực đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước, 5 vị tộc trưởng cấp cao thủ liên thủ áo nghĩa nhân thuật, lại bị hắn dùng cái loại này giống như ác ma sở sạ nổ một kiếm chém ra, loại tràng cảnh đó đơn giản quá kinh khủng, nữ nhi cả đời đều không cách nào quên. Hi U Gà Tạ Mạ Mộ nhẹ giọng nói, nàng âm thanh tận lực bình tĩnh, có thể ở không tự chủ đang lúc sảm tạp một tia giọng run rẩy, có thể thấy nàng sâu trong nội tâm run rẩy. Ai cả đời thở dài, Hi U Gà Thiên Nhận đứng dậy, ô nhu sờ sờ Hi U Gà Tạ Mạ Mộ tóc, nhẹ giọng nói, Tạ Mạ Mộ, thân là tông gia, có một số việc ngươi phải biết, nghĩ ở chiến quốc đặt chân, có một số việc có thể ẩn nhẫn, mà có một số việc lại không được. Tỷ như 10 năm trước, Uchiha cử tộc công chúng ta nhẫn, bởi vì lúc ấy chúng ta không có thứ hai con đường. Mà bây giờ, Uchiha ghen một mình vào công chúng ta Hyuga, ta lại không thể nhẫn, bởi vì chúng ta có thứ hai con đường. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu, ánh mắt sắc bén đạo, người đâu, nắm Hyuga gặp tập kích tin tức truyền qua sẻ lĩnh dù, đồng thời các ngươi ở chỗ này bảo hộ công chúa, lúc cần thiết hộ tống công chúa rút lui. Chỉ cần các ngươi cùng Tạ Mạ Mộ còn sống, bất cứ lúc nào Hỉ Ủ Gạ cũng có thể đồng sơn tái khởi. Hắn vừa nói, khởi bước hướng phía trước đi tới, cước bộ vô cùng hay. 9 kiên định, về phần đủ chỉ Hạ Gen, sẽ để cho tự xưng thiên nhân ta, tới gặp gỡ vị này trong truyền thuyết thời không chi thần. Tộc trưởng phụ thân Hỉ Ủ Gạ cao tầng cùng Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ đồng thời lên tiếng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Không cần lo lắng, ta bộ xương già này, có thể không dễ dàng như vậy giao phó. Hi U Gà Thiên Nhẫn khẽ cười, trên thực tế hắn bất lão, chỉ có hơn 40 tuổi thôi, chính là đỉnh phong trung niên. Mà bên kia, Senju lãnh địa. Senju Hạt Hi Giả Mạ mặt vô biểu tình nhìn Dù Kỳ, thở dài nói, quả nhiên không chịu lui sao, này cũng không có biện pháp, một độn bí thuật, hoa thụ giới hàng đảng.